Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, bực bội. Cách đó không xa, Lý Thuần Phong mang theo vài người đã chạy tới Hồng Tụ Thiêm Hương cửa. Phút chốc nhẹ nhàng thở ra, thế này mới ý thức được bản thân cách hắn thân cận quá. Minh Mị xê dịch thân mình, mở miệng nói, đa tạ, nắm chặt, ta đưa ngươi trở về, không có bất kỳ dư thừa lời nói. Nam nhân giờ phút này thầm nghĩ đem nàng đưa địa phương an toàn. Gắp xuống ngựa bụng, cảm nhận được phía sau nhân đang gắt gao dán bản thân. Thôi Ngọc khóe môi gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Này đại để xưng được với là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời thôi. Nguyệt thượng liễu đầu cành, thành Trường An nội đã là đèn đuốc sáng trưng. Nhu hòa gió đêm phất qua nữ tử phát sao. Mang theo nhàn nhạt tạo giác hương khí, nhưng lại so kia chút ngày hè nhiều loại hoa càng thấm vào ruột gan. Nếu không phải vội vã đem nàng đưa trở về, Thôi Ngọc chỉ hy vọng con đường này có thể dài một chút. Lại dài một chút, Lâm Giang lâu ngoài, nam nhân một chân thiên quá đầu ngựa nhảy xuống, xoay người đưa tay thân hướng Minh Mị, tựa như mới vừa rồi đem nàng kéo lên ngựa khi giống nhau. Này quá trình đến nơi đến chốn, là hoàn chỉnh lại tốt đẹp trí nhớ, trước mặt nhân tóc tai bù xù bộ dáng lạc ở trong mắt. Nhất nghĩ vậy một đường không biết bao nhiêu nhân thấy nàng này xinh đẹp bộ dáng. Thôi Ngọc không khỏi nhíu nhíu mày, vừa rồi sự ra khẩn cấp không công phu lo lắng này đó việc nhỏ không đáng kể. Nếu là sớm biết rằng, hắn nên cho nàng bị cái duy mạo mới là, bất ngờ không kịp phòng. Nam nhân đưa tay đem nàng hỗn độn sợi tóc long long. Đợi hắn cởi xuống trên cổ tay nhiều màu thằng giúp nàng buộc thượng. Minh Mị trên mặt mây đỏ đã thiêu bên tai. Cũng may bóng đêm mông lung. Đối phương hẳn là thấy không rõ. Người ngón này thằng biên ngược lại không tệ, tùy ý hắn vì bản thân sơ đầu. Minh Mị nhỏ giọng nói thầm. Tia dây thừng mặc dù vòng ở cổ tay hắn thượng. Cuốn lấy lại giống là của chính mình tâm ni trong phủ ma ma biên. Tránh bệnh trừ quỷ, đồ cái may mắn, nghe ra giọng nói của nàng Lý ghen tuông. Thôi Ngọc lại ngoác ngoác khóe môi. Trừ quỷ, trừ cái quỷ gì, sợ nàng đi tìm hắn sao? Thế nào già mồm cãi láo thế nào cân nhắc, trong lòng càng mất hứng. Cái kia, ta cùng ý chỉ bảo Lâm bắt tự thật sự không hợp sao? Nàng không dễ chịu, mọi người đều đừng dễ chịu, quản trong lòng hắn có hay không bản thân, dù sao hắn nếu là ăn thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư. Nghe nàng nói như vậy khẳng định không thoải mái, từ ngọ tướng hướng, thất sát thì phải là thủy hòa bất dung. Tốt lắm, cột chắc không có lập tức trả lời lời của nàng. Thôi Ngọc đem nàng chuyển qua đến nhìn nhìn. Một mặt đắc ý, ngươi hôm nay không là cũng thấy sao? Cùng hắn đãi ở cùng nhau không chuyện tốt, Minh Mị liếc hắn một chút. Nâng tay sờ sờ tóc bản thân kế, bỗng nhiên sửng sốt, đây là cái gì? Của nàng châm quan để ở Hồng Tụ Thiêm Hương. Thôi Ngọc trong tay chỉ có một căn dây thừng. Nhìn xuống của hắn bên hông, nguyên bản bắt tại bên trái kia khối bội ngọc không thấy tung tích. Minh Mị nháy mắt liền hiểu được. Búi tóc chính giữa khảm, là Thôi Ngọc ngọc quyết, kia nguyên bản một đôi nhi long phượng bội, cùng nơi bị nàng mang về Thái Sơn Phủ, mà một khối khác tắc ở lại nhân gian. Ngươi, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, liền như vậy xanh để mắt nhi nhìn hắn, nguyên là một đôi nhi, kia khối đã đánh mất, khối này cô đơn chiếc bóng cũng không có ý tứ gì. Người này búi tóc cũng không thể chỉ dựa vào một cái dây thừng hệ, lời nói của hắn chợt vừa nghe. Là làm cho người ta chọn không mắc lỗi. Khả Minh Mị thế nào đều cảm thấy là ngụy biện. Đó là đính ước tín vật, liền tính chỉ còn một khối cũng ý nghĩa phi phàm. Làm sao có thể nói tặng người sẽ đưa nhân. Còn tùy tùy tiện tiện châm ở búi tóc thượng. Lại nói, nàng mọi người đã trở lại. Nếu là có cái gì không được thể địa phương, tự nhiên có nha hoàn hầu hạ chỉnh tề, tổng không đến mức làm cho nàng điện tiền thất nghi. Khả mặc dù nghẹn này rất nhiều nói, nàng lại một câu cũng không nói ra, đã cho nàng, kia nàng hãy thu, dù sao chúng nó vốn chính là một đôi nhi. Hai người nói chuyện công phu, Mạnh Khương vừa vặn đi ra, tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Minh Mị lập tức liền xông đến. Tỷ tỷ, người khả đã trở lại, ta đều phải hù chết đâu, đừng sợ, ta đây không là hảo hảo thôi, Thiếu Khanh đâu, Tiêu đại nhân đâu, bọn họ thế nào, Úy Trì Bảo Lâm không có việc gì, hắn bị vung sau khi ra ngoài kia xà yêu sẽ đến truy nàng. Mãi cho đến Thôi Ngọc đến đây cũng chưa lại quay trở lại. Nghĩ đến hẳn là không việc gì. Dừng một chút, Minh Mị tiếp tục nói. Về phần Tiêu Viễn, ta cũng không biết, suýt nữa bị đào đi tâm. Nam nhân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mạnh Khương nghe vậy có chút khổ sở. Khả lập tức tựa như nghĩ tới cái gì. Nàng cầm lấy Minh Mị thủ hỏi. Kia chúng ta đi Hồng Tụ Thiêm Hương chuyện, không nghĩ tới sự tình hội nháo đến lớn như vậy. Mạnh Khương trong lòng có chút lo lắng. Vô Phương, chúng ta bất quá chính là đi ngang qua kia, nghe thấy Thiếu Khanh cùng Tiêu đại nhân cầu cứu, mới gấp trở về gọi người, vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Minh Mị nói lời này thời điểm mặt không đỏ tim không đập mạnh. Nàng ngược lại đối Thôi Ngọc nói, có phải không phải, Thị Lang đại nhân, nam nhân chắp tay, cũng là một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng, vì thần là ở giữa đường gặp được công chúa. Về phần phía trước sự tình, một mực không biết, Mạnh Khương xem hắn, lại nhìn xem Minh Mị, không được gật gật đầu, mãi cho đến hai người bóng lưng biến mất ở Lâm Giang lâu phía trên. Thôi Ngọc mới thu hồi tầm mắt, xa xa gặp Lý Thuần Phong mang theo nhân đã trở lại. Bản không nghĩ để ý hắn, khả người nọ lại kêu ở hắn, Thôi Thị Lang dừng bước, Thôi Ngọc chắp tay nói. Lý đại nhân, lễ tiết thượng là làm đủ, trên mặt lại như trước lạnh như băng, Lý Thuần Phong cũng không giận, bình lui bên cạnh vài cái người hầu, chậm rãi nói đến, Thôi đại nhân đem công chúa mang đi sau, kia xà yêu giận tím mặt, kém chút đem toàn bộ kỹ quán đều hủy đi, cho nên đâu. Vẫn là một mặt bình thản, Thôi Ngọc trong lòng cười lạnh, chẳng lẽ còn muốn hắn bồi hay sao? Dù sao kia xà yêu lại lợi hại cũng khó không được Lý đại nhân. Hàng yêu trừ ma không là đại nhân cường hạng sao? Dù là hắn ngữ mang châm chọc, Lý Thuần Phong lại cười đến càng đắc ý. Không dám nhận, không dám nhận. Ta nào có thị lang lợi hại, nhíu mày xem hắn. Nam nhân giờ phút này sắc mặt thập phần khó coi. Trong con ngươi đen đè nặng tức giận, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Giống là không có chú ý tới Thôi Ngọc bộ dáng. Lý Thuần Phong tiếp tục nói xong. Này yêu vật có chút đạo hạnh, ăn không biết bao nhiêu nhân tâm. Nếu không phải hôm nay nó ăn nhầm một chút hùng hoàng, ta sợ đều không phải là đối thủ của nó đâu. Mở ra tay trưởng lộ ra một quả màu xanh đen xà đàm. Người xem, thứ này là kia yêu vật tinh nguyên chỗ. Nếu là ăn, định có thể kéo dài tuổi thọ. Thôi Ngọc nói với hắn này đó không có hứng thú. Xoay người phải đi, lại nghe thấy bị hậu nhân ẩn ẩn hít một câu. Đáng tiếc nha, đáng tiếc, lại lợi hại, cũng không cập tiên phu nhân một phần vạn. Năm đó hắn chỉ bằng kia đạo ở lại trường tôn gia phong. Vẫn có thể phán đoán ra, Thôi Ngọc phu nhân cũng không kẻ đầu đường xó chợ, chỉ là không nghĩ tới. Hỗn đản này cư nhiên còn chưa chờ hắn đuổi đi qua đã đem nhân giết. Tưởng hắn Lý Thuần Phong đời này bất đồ công danh lợi lộc. Cũng chỉ say mê cho huyền học, duy nhất một lần có cơ hội cùng cao thủ so chiêu. Lại nhường Thôi Ngọc làm hỏng, hai người vì chuyện này âu 10 năm khí, ai xem ai đều không vừa mắt, cho nên luôn nghĩ cách ghê tởm đối phương. Nghe vậy, Thôi Ngọc đứng định. Mới vừa rồi còn nắm chặt nắm tay bỗng nhiên buông lỏng ra. Nam nhân xoay người nở nụ cười, đưa lỗ tai ở Lý Thuần Phong bên tai nói một chữ. Cốt, hết chương.